Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, cao siêu trước lưới tài nghệ. Đùng, tennis ở Sisidorio tiếp phát khu vực một điểm, liền muốn nhanh chóng bắn ra đi. Tuy rằng Jaco Kuwahara từ trước đến giờ am hiểu phòng ngự, thế nhưng một tay phát bóng cũng là tương đương lão luyện. Tennis độ chính xác cùng tốc độ đều là đạt đến nhất lưu trình độ. Đối mặt nhanh chóng bắn lên tennis, Sisidorio chân mày cau lại. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ đánh như thế một cái chênh lệch thời gian. Này có thể không giống các ngươi Rikkaidai tác phong. Sisidorio nhẹ chào một câu. Hai chân bắp thịt bỗng nhiên co rụt lại sau. Thân thể cấp tốc xông về phía trước. Trong tay vợt bóng ở giữa không trung mạnh mẽ vạch một cái. Lực bộc phát mang đến quán tính kéo Sisidorio thân thể về phía trước ép một chút. Thủ đoạn của hắn mượn nguồn sức mạnh này dùng sức hướng phía dưới một nhấn. Xèo, mang ra từng đạo tàn ảnh. Này một cái ác liệt cao áp cầu hướng về Rikkaidai tổ hai người giữa sân bay đi. Sisidorio trong mắt hàn mang lóe lên. Chỉ cần phản kích tốc độ bóng rất nhanh. Tiếp phát này một phương cũng chưa chắc không thể bắt được tiến công quyền chủ động. Đạp đạp, nghiêng liếc này cột nhạt vàng kim quang. Marui Banter bước chân bước động. Cấp tốc hướng về phía sau chính mình đệm vài bước. Ở đây, hơi hưng phấn một tiếng hừ. Marui căn bản không cho tennis rơi xuống đất cơ hội. Đùng, Marui Banter khuỷu tay cuộn mình hướng về trước người tất cả. Cổ tay xoay chuyển, vợt bóng nhẹ đem tennis thẳng tắp đệm trở lại. Một cái tinh diệu trước lưới thả ngắn cầu. Khoảng cách này, coi như là tốc độ của hắn cũng rất khó đuổi tới. Nhìn đã đồng thời nằm ở một cái nửa sân. Hiotei hai người, Marui trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Bị nhìn thấu nha, một đạo trong sáng âm thanh truyền đến. Marui Banter sắc mặt trong nháy mắt hơi ngưng lại. Chẳng biết lúc nào. Có một đầu sáng hồng tóc ngắn bóng người đã ngang qua một cái tả hữu nửa sân. Thân thể còn lơ lửng giữa không trung. Mukahi Gakuto vợt bóng đang lăng không một úp sau khi. Tay trái quay về mặt đất một tay đẩy một cái. Nương theo Mukahi một cái linh xảo vươn mình. Tennis tầng tầng nổ vang ở đánh kép biên giới tuyến bên trên. Hiotei Academy dẫn trước. 15-0. Ánh mắt của hai người ở trước lưới đối diện. Này một cầu, ở vừa bắt đầu cũng đã bị song phương lẫn nhau tính toán. Đùng đùng, đùng đùng, Jaco ở phía sau chàng thoáng hòa hoãn một hồi tiết tấu. Nếu vừa nãy cướp công không có đạt được tốt hiệu quả, như vậy bọn họ tự nhiên lại muốn biến. Tennis tái xuất, có điều lần này Jaco Kuwahara phát bóng vững chãi rất nhiều. Một điểm cũng nhìn không ra vừa bắt đầu phong mang. Rikkaidai tiết tấu lại thay đổi. Uesugi Yu khóe miệng hơi dương lên. Rất rõ ràng đây là đối phương phát hiện tấn công nhanh tiết tấu không thích hợp bọn họ. Ngược lại là Hiotei Mukahi cùng Sisido càng am hiểu. Có điều, đánh kép hiệp phát bóng ưu thế chính là ở điểm này. Không giống chiến thuật không giống tiết tấu đầu tiên đều là do phát bóng mới lập ra. Tuy rằng vừa bắt đầu muốn đả kích một hồi Hiotei khí thế chưa thành công. Thế nhưng bọn họ cũng có thể rất nhanh làm ra điều chỉnh. Trở lại bọn họ quen thuộc nhịp điệu thi đấu bên trong đến. Mukahi tựa hồ cũng rất rõ ràng điểm này. Trực tiếp truy trên người trước. Đem cầu hướng về Jaco Kuwahara đường biên rút đi. Đánh kép chính là ở lẫn nhau tìm đối phương phối hợp kẽ hở. Mà hữu hiệu điều động đối thủ chính là đơn giản nhất một cái đạo lý. Đối diện cái kia lỗ trứng đầu là cá thể lực hình tuyển thủ. Bọn họ bên này cần chính là tìm ra kẽ hở. Sau đó nhanh chóng một đòn. Không cho đối phương quá nhiều dây dưa cơ hội. Ha ha, có thể không nên coi thường ta. Jaco Kuwahara đỉnh đầu ở thái dương dưới lóe lên. Nâu đậm sắc trên mặt lộ ra một vệt cười khẽ. Đường biên ngang lôi kéo đối với hắn không có tác dụng. Đạp đạp đạp, bước chân như là một xuyên nhịp trống. Thân thể hắn nhảy nhanh chóng. Cấp tốc từ phát bóng phải nửa sân hướng về trái nửa sân di động. vì vòng qua Marui Banter phòng thủ. Mukahi Gakuto này cầu đánh kéo một cái trọng đại độ cong. Vì lẽ đó cho hắn dồi dào thời gian. Cổ tay phát lực vừa kéo. Zako Kuwahara trong lòng hơi xem thường. Liền này, tennis nhanh chóng đổ về. Nhưng mà Zako Kuwahara nhưng là hơi thay đổi sắc mặt. Lúc này Hiotei trước lưới chính đứng lặng hai bóng người. Xong lên lưới. Bọn họ chân chính mục tiêu là Marui. Yanagi ngón tay run lên. Vừa nãy liền ngay cả hắn cũng bị Mukahi cùng Shishidorio cho lừa dối. Đây chính là ám hiệu chiến thuật. Hướng dẫn chiến thuật hoàn mỹ phối hợp à. Chấm ngoặc kép. Trên khán đài, Kikumaru xem hô hấp dồn dập. Mukahi cùng Shishido cái trò này chiến thuật biến hóa. Có thể nói là lừa dối toàn bộ hành trình phần lớn người. Như vậy, muốn lên. Xoang mũi nhẹ nhàng một hừ. Mukahi Gakuto giơ tay dùng vợt bóng đem tennis nghiêng cắt một úp. Một đạo đột ngột thẳng chùm sáng trong nháy mắt ở Marui Banter nửa sân nổ vang. Đừng quá đắc ý. Trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Marui Banter bước chân cao tốc một bước. Sợi tóc lay động. Trong tay hắn vợt bóng ngồi chỗ cuối quay về tennis chính là tất cả. Bí kỹ. Và thiết trụ. Tự tin lời nói từ trong miệng phun ra. Tennis linh động nhảy vọt đến cố định lưới lập trụ lên. Oanh, một đòn nặng nề tiếng va chạm vang lên. Tennis căn bản không có quy luật gì đó hướng về Hiotei bên này trong sân bắn ra. Ngay ở ngoài sân thán phục với Marui Banter có như vậy chắc tuyệt trước lưới tài nghệ thời điểm. Một đạo lạnh lẽo âm thanh để bọn họ dồn dập cấm khẩu. Xin đợi đã lâu. Shishidorio mắt sáng ngời. Ngay ở này viên không cái gì động lực tennis sắp rơi xuống đất. Hắn bóng người cấp tốc xuất hiện ở. Đùng. Một cái lam bạch biên. White side. Khung vợt bóng từ dưới cắm xuống. Tinh chuẩn chặn đánh ở tennis vận động con đường bên trên. Bàn tay xoay ngược lại trong lúc đó. Shishidorio đánh ra một cái 10 điểm ác liệt ngắn chặn đánh cầu. Nổ vang ở Marui Banter nửa kia tràng. Thật là sắc bén xong lên lưới trận hình. Chấm ngoặc kép, nhìn tình cảnh này. Hopkins nhẹ nhàng gật đầu tán thưởng. Như vậy làm cho người ta nghẹt thở cảm giác ngột ngạt xong lên lưới tổ hợp. Lấy ánh mắt của hắn đến xem. Cũng coi như hợp cách. Xem ra Nhật Bản là thật sự sinh ra một nhóm tương đối khá tennis hạt giống. Hopkins nhìn lướt qua. Bên người Reinhardt. Trong lòng đối với chính mình đội trưởng ánh mắt càng kính nể. Hay là đi năm, Reinhardt liền từ Nhật Bản World Cup biểu hiện lên nhìn ra đầu mối. Hiện tại bọn họ thực địa khảo sát sau. Quả nhiên không có quá to lớn ra vào. 40 đến không? Ngoặc kép, Hiotei Academy Mukahi Gakuto, Shishidorio, 1-0, trao đổi sân bãi, cục diện. Tự hồ trở nên tế nhị. Trường thi hiệp 1, Hiotei tổ hai người liền dùng bọn họ sắc bén trước lưới tấn công nhanh. Hoàn thành đối với Rikai Dai phá sớp. Thật mạnh, năm nay Hiotei đánh kép đã vậy còn quá mạnh. Chấm ngoặc kép, năm nay quán quân thật sự khó nói. Ngoài sân, không ít những trường học khác đội viên nghị luận sôi nổi. Hiotei từ vừa mới bắt đầu xong vô ngã. Đến hiện tại hung hăng phá sớp, đều làm cho người ta một loại phả vào mặt tuyệt mạnh khí thế. Đường đường chính chính, năm nay Hiotei không chỉ là đánh kép trở nên càng mạnh hơn. Trên người bọn họ còn có một loại tên là vương giả tư thế đồ vật. Giác cô, cũng thật là thú vị. Đối phương dùng chính là chúng ta đi năm đánh bại bọn họ xong tiền vệ trận hình. Nhẹ nhàng thổi trong miệng tán tỉnh đường. Marui Banter trên mặt hoàn toàn không có bị phá sớp hoang mang cảm giác. Ngược lại là nhớ tới năm ngoái Hiotei cái kia một tổ năm thứ ba đánh kép. Lúc trước chính là như vậy thua cho bọn họ. Vậy thì lại để bọn họ đắc ý một hồi đi. Liếc mắt một cái Shishidorio cùng Mukahi Gakuto. Zako Kuwahara vẻ mặt nghiêm túc nói. Đi sau lực đã là hắn cùng Marui Banter một cái đánh kép quen thuộc. Hai người ngắn gọn giao lưu vài câu sau khi cũng không làm ra cái gì thay đổi, chỉ là dựa theo thường quy đánh kép trận hình gạt ra. Sau 10 phút, tennis ở Marui Bunter trở tay chân trách nổ tung. Không có cho hắn quá nhiều phản ứng thời gian. Này lại là Sisidorio một cái trước ép nhanh chóng chặn đánh. Trực tiếp bắt điểm số. Ngoặc kép, Hiotei Academy, 2-0, phá sớp bảo đảm phát. Điểm số bị Sisidorio cùng Mukahi Gakuto tiến một bước lôi kéo. Sisido, làm ra đẹp đẽ. Mukahi Gakuto đi tới. Hai người ở trước lưới nhẹ nhàng vỗ tay. Có thể như thế thuận lợi liền dưới hai hiệp. Để trong lòng bọn họ vạn phần vui sướng. Không nên khinh thường. Tiếp tục duy trì áp chế. Chốc lát, hai người nhớ tới Sakaki huấn luyện viên thi đấu trước chỉ đạo. Tạm thời đè xuống sự hoan hỉ trong lòng. Đang khôi phục vị trí sau. Đem sự chú ý tập trung lên. Cầu quyền luân chuyển. Lần này đến phiên Marui Bunter phát bóng. Marui, gần đủ rồi. Yên tâm, ta biết rồi. Khẽ đáp lời. Marui Bunter dương mắt nhìn về phía Sisidorio cùng Mukahi Gakuto. Từ miệng thổi ra một cái to lớn tán tỉnh. Bạch, tennis hướng lên trên ném đi. Marui Bunter cánh tay triển khai. Trong tay vợt bóng bị hắn đột nhiên hướng phía dưới vừa kéo. Một viên nhạt vàng tennis gắt gao nhấn ở Mukahi Gakuto tiếp phát tuyến lên. Không cần thiết chốc lát. Vẹo, mang theo một đạo mạnh mẽ sức gió. Tennis nhanh chóng hướng về bên người hắn nhảy đi. Này một cầu, không giống nhau. Chấm ngoặc kép, Mukahi trong lòng nhảy một cái. Marui Bunter vừa nãy ra tay này một cầu cùng trước hai hiệp trạng thái hoàn toàn khác nhau. Ác liệt, tinh chuẩn, mà có 10 phần tính chất công kích. Thân thể nhảy tới hai bước. Mukahi trong tay vợt bóng nhắm ngay tennis dùng sức vừa kéo. Quả nhiên, hơi hơi nặng nề xúc cảm từ lòng bàn tay của hắn truyền đến. Marui Bunter trước xác thực còn có bảo lưu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.